Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, Giang Hiền Thư Từ. Cao chạy xa bay, nói, ánh mắt quét ngang nhìn về phía ở đây chư vị, lạnh giọng nói, ai dám ngăn trở, chính là cùng ta Nguyên Hồ Thủy Cung là địch. Trên mặt Thanh Bạch biến ảo đỏ mặt tía tai. Thật sự là tức hổn hển, một mực chưa từng mở miệng Nam Quan Đạo Thành Hoàng, nhìn về phía Lục Thanh Phong, khẽ cười nói, Thủy Quân bớt giận, có thể hay không nghe bổn quân một lời? Văn Sơn Quân nếu là cùng Cam Tử ngang bàn lộng thị phi đen trắng, thiên vị ba tên tặc tử, liền chớ có tốn nước bọt. Lục Thanh Phong nộ khí không cần. Từ Cam Tử ngang liên lụy đến Nam Quan Đạo Thành Hoàng, hướng về phía Văn Sơn Quân sắc mặt cũng rất có bất thiện. Văn Sơn Quân cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ cười. Thủy Quân không ngại để chúng ta hỏi trước một chút, cái này Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung ba vị đạo hữu tới đây làm gì? Đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, cũng tốt cho Thủy Quân một câu trả lời thỏa đáng. Không biết Thủy Quân định như thế nào? Lục Thanh Phong sắc mặt biến ảo chập chờn, liếc nhìn bộ mặt tức giận, đề phòng Bạch Tử Nhạc ba người, lại liếc nhìn giận dữ Cam Tử Ngang, nhẹ gật đầu, cũng tốt, liền để bọn hắn ba người giao phó rõ ràng, cũng tốt giáo chư vị biết, bổn quân tuyệt chưa oan uổng bọn hắn. Đa tạ Thủy Quân, Văn Sơn Quân chắp tay cảm ơn. Xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ba người. Ôn Thanh nói, ba vị đạo hữu coi là như thế nào? Công Dương Ngu thấy La Phù Tử bị ngăn lại, nắm chặt thời gian âm thầm điều dưỡng, không để ý tới ngoại sự. Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ thấy tình thế, đem Lục Thanh Phong hận cực. Hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn Chu Huyền Cơ trưởng thán một tiếng, thở dài nói. Việc này liền đem ba người đạt được trời tân kiếm lệnh, một đường tìm tới Nam Quan Đạo, sau đó nhập động phủ trống rỗng một mảnh tay không ra trước trước sau sau toàn bộ nói ra. Thiên tân kiếm tôn động phủ ngay tại Tam Sơn trong cốc. Cho dù bọn họ lúc này không nói, hơi chút loại bỏ liền biết, đến lúc đó ngược lại bị động. Thiên tân kiếm tôn, thế nhưng là tiên tần thời kỳ. Xuất thân Tức Mặc quận vị kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên. Một mực tại bên cạnh xem trò vui Thanh Yên đại yêu mặt mày ngưng lại. Hướng về phía Chu Huyền Cơ hỏi. Chu Huyền Cơ cười khổ nói. Đúng vậy, tốt. Rốt cục thừa nhận. Lục Thanh Phong hừ lạnh lên tiếng. Cả giận nói. Nơi đây làm gốc quân tu hành chỗ. Là ta Nguyên Hồ Tư Địa. Các ngươi ba người không cáo mà đến không hỏi mà lấy. Còn nói không phải tạc. Nói, chấp trưởng thần quyền vạn đạo thần quang lúc này liền hướng Công Dương Ngu đập tới. La Phù Tử cũng thoáng chốc động. Nhất kiếm Tây Lai, thẳng đến Bạch Tử Nhạc. Ngao Nhạc canh giữ ở Lục Thanh Phong bên cạnh thân. Lam Phi Hổ, Viên Tất thấy tình thế. Lại hướng Chu Huyền Cơ công tới. Đã ba người nói ra trời tân tử động phủ, cũng không cần phải tiếp tục ngôn từ giao phong, chậm trễ thời gian, thế là trong khoảnh khắc, đại chiến bắt đầu. Quảng Nguyên, chúng ta trong động phủ không thu hoạch được gì, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Công Dương Ngu còn tại dưỡng thương, thấy trời thượng thần vinh dự đón tiếp hạ, liên tục không ngừng bắn lên, hướng về phía Lục Thanh Phong quát to. Sắc mặt vẫn như cũ uể oải. Hôm nay quả nhiên là đến huyết môi. Thiên tân vạn khổ tìm đến thiên tân kiếm tôn động phủ. Tay không mà về thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn gặp gỡ Nguyên Hồ Thủy Quân như thế cái hung hăng càn quấy hạng người. Ăn vụng không thành phàm gây một thân tao. Công Dương Ngu càng nghĩ càng giận. Hô hấp dồn dập. Tức giận đến kém chút lại là một ngục nghịch huyết phun ra. Nguyên Hồ Thủy Quân đây là ý gì? Cam Tử Ngang ở bên. Thấy Công Dương Ngu trọng thương không địch lại Lục Thanh Phong. trong tay xuất hiện một cây xuân thu bút, Lăng Không vung vẩy, chấn chữ tràn ngập hạo nhiên chính khí, hướng về đầy trời thần quang đi, hướng về Lục Thanh Phong đi. Tặc tử trộm bản quân bảo vật, bây giờ tại chỗ thừa nhận, còn có cái gì tốt rảo biện? Tốt tốt tốt, đã ngươi cam tử ngang can thiệp vào, bổn quân liền ngay cả ngươi một khối thu thập. Lục Thanh Phong trưởng ấn tung bay, thần quang trận trận, tứ phẩm thần linh tuyệt không yếu tại tính mệnh chi đạo đệ tam cảnh tu sĩ. Cam tử ngang tuy mạnh, Lục Thanh Phong mượn nhờ nguyên hồ 10 vạn dặm pháp vực, cũng có thể tới đấu ngang tay. Khác một bên, là phù tử cùng bạch tử nhạc đối đầu, một cái cầm trong tay lợi kiếm, kiếm quang như tinh hà đảo ngược, bày ra kiếm quang đại chiến. Bạch tử nhạc khống chế 5 thanh kiếm khí, ngũ hành luân chuyển kiếm trận lại không chịu nổi la phù tử thế công. Liên tục bại lui tùy thời đều muốn lạc bại. Lam Phi Hổ, viên tất đối đầu Chu Huyền Cơ. Chu Huyền số máy xưng một bước 10 tính. Tuy là tính tu, đối đầu hai người lại không chút phí sức. Trong miệng nói lẩm bẩm, chân trời liền có thuật pháp hạ xuống. Ngược lại để Lam Phi Hổ, viên tất có chút mệt mỏi ứng phó, dù sao cũng là xa trường chiến tướng, cùng bực này tiên môn tu sĩ đơn đả độc đấu vẫn là có chút chênh lệch. Lục Thanh Phong cùng cam tử ngang lực lượng ngang nhau, là phù tử lược áp bạch tử nhạc, Chu Huyền Cơ chiếm cứ Lam Phi Hổ, viên tất thượng phong, bây giờ liền muốn nhìn là la phù tử trước thắng được, vẫn là Chu Huyền tiên cơ thắng được, liền có thể định ra cuối cùng thắng cục. Cam tử ngang thấy trên trận thế cục, một tay múa bút, một mặt hướng về phía Văn Sơn Quân cùng Bùi Chí Quát. Văn Sơn Quân, Bùi huynh, Nguyên Hồ Thủy Quân vô đạo, còn xin viện thủ thi cái. Văn Sơn Quân cùng Bùi Chí liếc nhau, đều giữ im lặng. Thiên Tân Kiếm Tôn cho dù ở Tiên Tần luyện khí sĩ bên trong cũng hơi có chút danh mỏng. Đặc biệt là tại Tề Quốc cảnh nội, nhân vật như vậy lưu lại di tích động phủ, ở trong cất giấu bao nhiêu bảo vật? Bát giai pháp khí, bát giai linh đan, bằng môn cấp công pháp. Dù là Văn Sơn Quân, Bùi Chí địa vị không thấp, trong lòng cũng có chút lửa nóng. Hai người không tốt trực tiếp đối bạch tử nhạc ba người xuất thủ, nhưng cũng sẽ không thân xuất viện thủ, chỉ chậm đợi thời cơ. Cam tử ngang thấy thế, cảm thấy khó thở, cái này ngay miệng, ha ha. Cam lão quỷ, huynh đệ chúng ta hai người đến giúp ngươi. Một đạo thô kệch thanh âm truyền đến, cam tử ngang quay đầu nhìn lại, đã thấy Phi Hùng, Khói Xanh hai vị đại yêu một trái một phải mà đến. Không phải hướng hắn đến, không phải sông Nguyên Hồ Thủy Quân mà đi, mà là hướng hắn sau lưng Công Dương Ngu Công tới. Nghiệt xúc, cam tử ngang giận dữ, trên tay Xuân Thu bút huy vũ liên tục, từng cái lớn chừng cái đấu chữ vàng mạn thiên phi vũ. Không dám ham chiến, sờ tay vào ngực lấy ra một cuốn sách giản. Đưa tay tung ra lúc này liền có nồng đậm cấu tứ đằng không mà lên. Từng cái huyền diệu không thể nói văn tự tuôn ra, rơi vào giữa thiên địa trải rộng ra một đầu hạo đáng giang hà. Mân giang, Lục Thanh Phong hướng trên trời giang hà nhìn lại, một trận quen thuộc, cùng mân giang coi là thật giống nhau đến 7 phần. Giang hà phía trên một chiếc thuyền con. Cam tử ngang xuân thu bút vùng vẩy ngăn trở Lục Thanh Phong hành xử thần quyền công kích. Nắm lấy Công Dương Ngu liền hướng giang hà trên thuyền nhảy tới. Phi Hùng đại yêu, Thanh Yên đại yêu lập tức vồ hụt. Không trung hoảng sợ nói, đại hiền chi bảo. Cam tử ngang không để ý tới. Nắm lấy Công Dương Ngu nhảy lên thuyền con thời khác. Đồng thời sông bạch tử nhạc. Chu Huyền Cơ hai người hô quát nói, đi lên, giang hà hạo đãng, ngăn cách hai nơi chiến trường. La Phù Tử, Lam Phi Hổ, viên tất đều bị ngăn lại, một chiếc thuyền con xuôi dòng mà xuống. Bạch tử nhạc, Chu Huyền Cơ không chút nghĩ ngợi, xông thân mà lên, Tiếp theo một cái chớp mắt, thuyền nhỏ như kiếm, xuôi dòng không gặp, giang hà hạo đãng, sông mở hết thảy trở ngại, biến mất ở chân trời cuối cùng. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực từ Cam Tử Ngang lấy ra thư từ chỉ là trong nháy mắt. Giang hà hiện, thuyền con tật, Cam Tử Ngang liên tiếp Bạch Tử Nhạc ba người liền biến mất không có tung tích. La Phù Tử dừng lại, Lam Phi Hổ, Viên Tất dừng lại, Phi Hùng Đại Yêu, Thanh Yên Đại Yêu dừng lại, Lục Thanh Phong cũng dừng lại. Tốt một bộ giang hiền thư từ, không nghĩ tới Tử Ngang huynh trên thân lại còn có như vậy bảo vật. Văn Sơn Quân thấy Giang Hà Hạo đáng không gặp, nhịn không được lên tiếng, phát ra cảm thán, giang hiền thư từ. Lục Thanh Phong ngóng nhìn Cam Tử Ngang bốn người trốn xa, mặt sang chi vẫn không chịu nổi, nghe Văn Sơn Quân lên tiếng, đè nén tức giận, trong miệng ngạc nhiên nói, xin hỏi Văn Sơn Quân, cái này giang hiền thư từ có lai lịch gì, lại bỏ chạy như thế thần tốc. Văn Sơn Quân tính tình nguội, cũng không quan tâm Lục Thanh Phong trước đây vô lễ, nghe vậy liền giải thích nói, Tần Hán có trăm hiền, từng cái đều có tài năng kinh thiên động địa, trách trời thương dân chi đức, giang hiền tôn húy nói xuyên, chính là trong đó một vị, lấy thơ, từ, ca, phú danh Dương Hậu Hán, Tử Ngang huynh trong tay, xác nhận giang hiền lúc đầu chỗ lấy, sớm phát tức mặc thành. Miêu tả chính là hạo đãng mân giang, nguyên lai là tiên hiền bút tích thực. Lục Thanh Phong nhìn, xem Cam Tử Ngang bốn người biến mất phương hướng, bỗng nhiên sáng sủa, trên mặt vẻ giận dữ không giảm, chỉ vào nơi xa hừ lạnh nói, chuyện hôm nay, bổn quân nhớ kỹ, xuất nhập bổn quân nguyên hồ như không, chuyện này còn chưa xong. Hiển nhiên mắt thấy trời tân di bảo bị người tại dưới mí mắt cướp đi, trong lòng đã biệt khuất lại phẫn nộ, quẳng xuống ngoan thoại, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thấy tình thế không ổn Phi Hùng Đại Yêu, Thanh Yên Đại Yêu trên thân, cùng Chu Chỉ đạo nhân khác biệt, hai vị này Đại Yêu cùng Thiên Toàn Đại Yêu tương tự, đều là xem nhân mạng như cỏ rác hạng người, thường lấy nhân loại vì huyết thực, chính là đại hại, keng, không cần Lục Thanh Phong phân phó, La Phù Tử trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lưu chuyển, liền đem Phi Hùng Đại Yêu, Thanh Yên Đại Yêu nhốt chặt. Ngày xưa ẩn thân yêu trạch bên trong, khó tìm hai vị này đại yêu, chẳng lẽ bọn hắn ra, tự nhiên không thể tùy tiện thả lại, một mặt để La Phù Tử xuất thủ, Lục Thanh Phong một mặt xông Văn Sơn Quân, Bùi Chí, Chu Chỉ đạo nhân ba người nói, ba vị đạo huynh, còn xin trợ La Phù đạo huynh một chút sức lực. Chu sát hai quấn, Văn Sơn Quân, Bùi Chí liếc nhau, cùng nhau gật đầu, lúc này gia nhập chiến cuộc, sao dám không theo? Chu Chỉ đạo nhân cười sang sảng một tiếng, đồng dạng gia nhập vòng chiến. Bực này chiến đấu, Lục Thanh Phong liền không nhúng tay vào. Lam Phi Hổ, Viên Tất cũng kém một tia, Ngao Nhạc càng không cần nhiều lời, dứt khoát ở bên lược trận. La Phù Tử bốn người cùng nhau vây công Phi Hùng, khói xanh hai vị đại yêu. Hai vị này hoàn toàn chính xác không yếu, một cái lực lớn vô cùng da dày thịt béo, một cái thân hình quỷ mị như khói xanh, lơ lửng vô định, giống liền gặp Phi Hùng Đại Yêu gầm thét, hơi lắc người, từ cao ba trượng nhân thân hóa thành cao 10 trượng chân thân. Rõ ràng là một đầu lông bờm sơn hùng, trong tay hai thanh phá núi chùy một mặt vung vẩy đập ra con đường, một mặt oanh oanh liệt liệt hướng yêu trạch phương hướng chạy tới. Thanh Yên Đại Yêu ở bên tập kích quấy rối, thỉnh thoảng một tia lệ mang xẹt qua, làm lòng người đầu phát lạnh. La Phù Tử, Văn Sơn Quân, Bùi Chí, Chu Chỉ đạo nhân công kích ngẫu nhiên đánh trúng Phi Hùng Đại Yêu, lại như là gãi ngứa ngứa, không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Về phần Thanh Yên Đại Yêu, cả càng là không đụng tới. Nếu là chính diện đối đầu, lấy 4 địch 2 tuyệt đối có thể chiến thắng. Nhưng hai yêu một mực bỏ chạy, lại bất đắc dĩ, chiến trường càng chuyển càng xa. Thanh thế to lớn hướng yêu trạch phương hướng đi. Lục Thanh Phong thấy thế, dẫn Ngao Nhạc 3 người hướng Tam Sơn trong cốc rơi đi. Thấy ở trong một vùng phế tích, chỉ có trận pháp vỡ vụn, động phủ đổ sụp bừa bộn, lại không một chút bảo vật. Thiên ngoại 4 đạo quang mang hạ xuống, La Phù Tử tiến lên phía trước nói, chạy, không sao. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, chợt hướng về phía đang theo dõi phế tích dò xét Văn Sơn Quân. Bùi Chí, Chu Chỉ đạo nhân chắp tay nói, bổn quân Thủy Cung còn có sự việc cần giải quyết, liền cáo từ trước. Nói xong, sải bước rời đi, trên mặt vẻ giận dữ cường tự kiềm chế, nhưng căn bản không che giấu được. Ngao Nhạc ở bên, La Phù Tử, Lam Phi Hổ, Viên Tất 3 người theo sau lưng, một đoàn người chân đạp huyền quang biến mất không thấy gì nữa. Văn Sơn Quân nhìn qua Lục Thanh Phong một nhóm biến mất, nhịn không được cười nói, vị này ấy Mân Giang phò mã trẻ sơ sinh tâm tính, coi là thật diệu nhân, hỉ nộ tùy tâm, không thông sự đời, là trẻ sơ sinh. Cửa nhà tiên tần luyện khí sĩ di tích bị nguyên phù hộ thông thần cung 3 tên tu sĩ mạnh mẽ bắt lấy đi, tự nhiên không dễ chịu. Bùi Chí nhìn xem 4 phía trận pháp, động phủ vết tích, cảm thấy thầm nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là có người ở ngay trước mặt hắn, tại trấn Nam Quan ngoại cướp đi tiên tần di bảo, hắn cho dù sẽ không biểu hiện ra tức hổn hển, trong lòng chỉ sợ cũng không thể so vị này Nguyên Hồ Thủy Quân tốt hơn chỗ nào. Thiên Tân Kiếm Tôn, đây chính là tại tiên tần thời kỳ, liền đạt tới đệ ngũ cảnh chí cường giả, cũng không biết nguyên phù hộ thông thần cung kia 3 vị. Từ đó được cỡ nào bảo vật, Chu Chỉ đạo nhân thanh âm sáng sủa, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.